Bản Long, chương 754, Phù Điêu, góc truyện audio.com, áo tạp luân vị diện, thần thú đại lục tuyết sư đế quốc đế đô sư tâm thành, trong hoàng cung hoa viên. Ngày ngắn ngồi trên cỏ, Lâm Lôi khoanh chân tĩnh tọa, Bối Bối ở một bên. Lâm Lôi cùng Bối Bối, ít nhất có được thần chi lĩnh vực, có thể dễ dàng vặn vẹo khu vực không gian ánh sáng, khiến cho ở ngay phía xa xa một ít cung nữ và thị vệ của hoàng cung hoa căn bản đều không thấy tới bọn họ. Đi tới sư tâm thành đã suốt một ngày, trong ngày này, Lâm Lôi vẫn như vậy, thần thức phốc tán, toàn lực lục soát. Lâm Lôi mở mắt, lão đại, cha được chưa? Bối Bối liền nói, Lâm Lôi khẽ lắc đầu. Không có, cả trong đế đô sư tâm thành dân cư gần ngàn vạn, trừ một số thanh thiếu niên và một số ấu thú không tra ra, tất cả các sinh vật khác đều đã dò xét một lần. Nhưng bọn họ trong cơ thể cũng không có dấu không gian giới chỉ. Bố La Địch hơn 30 năm trước đã đến đây. Cho nên cho dù trong dấu không gian giới chỉ cũng không thể nằm tên người những thiếu niên được. Thực là khó khăn, Bối Bối cao mày hừ nói, tám đại viên mãn kia đã sớm ra lệnh cho bọn thuộc hạ thượng vị thần ở trong sư tâm làm một cuộc tra xét nghiêng trời lệch đất. Nhưng thời gian dài như vậy, một chút kết quả cũng không có. Bọn họ người nhiều như vậy, phòng trừng cũng đã đem cả sư tâm thành dò xét mấy lần rồi. Lâm Lôi khẽ gật đầu. Lão đại, áo tạp luân vị diện đất đa, biển sâu toàn bộ đã tra qua, vị diện này gần như là vật chất vị diện, rất ít người có được không gian giới chỉ. Hễ ai có không gian giới chỉ, thuộc hạ của tám vị đại viên mãn đều đã tra qua. Bối Bối bất mãn hừ nói, Bố La Địch xem ra cũng có thể làm như vậy. Không khác có thể, chỉ có một khả năng, Hồng Lăng tinh toàn tồn đặt ở trong không gian giới chỉ, hơn nữa còn để vào cơ thể sinh vật nào đó. Thế nhưng tại áo tạp luân vị diện dân cư nhiều lắm, 8.000 tỷ người, chủ yếu là loài người, thêm một số tinh linh, địa tinh và một ít chủng tộc. Cùng với lục địa, không trung, thậm chí biển sâu đều tồn tại ma thú. Số lượng cộng vào lại càng làm cho người ta sợ hãi. Nói về số lượng, ma thú còn vượt qua cả nhân loại. Lâm Lôi linh hồn cường hãn, cẩn thận từng ly từng tí dò xét, không làm thương tổn đến bất kỳ linh hồn người nào bị kiểm tra, Lâm Lôi điều tra gần ngàn vạn dân cư cũng đã mất trọn một ngày. Tốc độ này tuyệt đối vượt qua mấy trăm ngàn tốc độ điều tra của thượng vị thần bình thường. Gần ngàn vạn dân cư, Lâm Lôi mất một ngày, mà 8.000 tỷ dân cư, sẽ mất bao lâu? Huống hồ còn có cả ma thú, đó là một con số trên mây. Vốn cùng là thượng vị thần, 8 gã đại viên mãn, cùng với Lâm Lôi, Bối Bối, hao phí mấy tháng cũng không có tra ra được Hồng Lăng tinh toàn. Nếu như ở Ngọc Lan đại lục vị diện, sợ rằng chỉ trong dăm bữa nửa tháng, một đám người này đã có thể tìm tòi đến vài lần. Nguồn truyện, chuyện phun, Bố La Địch tên hỗn đản, chỉ ngay áo tạp luân vị diện, tuyệt đối là cố tình. Bối Bối hừ một tiếng, không kiên nhẫn, chúng ta tìm không ra, người khác cũng tìm không được. Lâm Lôi thần thức thời khắc bảo trì bao trùm cả vị diện, một khi bọn họ tìm được ta cũng sẽ là người đầu tiên phát hiện. Ân, Bối Bối nghi hoặc nói, lão đại, vậy theo ngươi, Bố La Địch lưu lại nọ vậy tin tức ấy, để cho Quang Minh nữ thần truyền cho chúng ta, vẫn chỉ là ba chữ sư tâm thành đến cùng là hàm nghĩa gì chứ? Lão đại, ta có cảm giác, nơi cất giấu Hồng Lăng tinh, góc truyện audio.com, toàn hẳn là cùng ba chữ đó có liên quan. Lâm Lôi cao mày, Bố La Địch chắc sẽ không nhàm chán lưu lại tin tức này để mê hoặc chúng ta. Sư tâm thành ba chữ, khẳng định có cất giấu bí mật gì đó, mà bí mật này sẽ chỉ ra nơi cất giấu Hồng Lăng tinh toàn. Nhưng sư tâm thành này đến cùng có gì bí mật chứ? Kể cả Lâm Lôi và đám cường giả bên trong, phát hiện ba chữ sư tâm thành, đều cho rằng, Hồng Lăng tinh toàn giấu ở trong sư tâm thành. Nhưng hiện tại kiểm tra đi kiểm tra lại, tình huống không đúng. Bối Bối, đi, chúng ta đi đến Ma Vũ học viện thư viện trong sư tâm thành này thử xem một chút. Đọc tài liệu về sư tâm thành, có thể hy vọng có phát hiện gì đó. Lâm Lôi đứng dậy, đúng, sư tâm thành nếu có bí mật gì, có lẽ trong tư liệu sẽ ghi lại. Bối Bối cũng mừng rỡ. Lâm Lôi, Bối Bối hai người lúc này thân ảnh vừa động, liền biến mất ở trong hoàng cung, đến Ma Vũ học viện. Bên trong sư tâm thành tại một tòa phủ đệ hào hoa xa xỉ, Khắc Lai Môn Đình mang theo thuộc hạ đã ở đây. Đại nhân, cả sư tâm thành đã dò xét vài lần, không có người hoặc ma thú nào trong cơ thể có không gian giới chỉ, chưa nói đến Hồng Lăng tinh toàn. Một thanh niên màu tóc bạc cắt ngắn khom người nói, tốc độ mấy trăm thượng vị thần tra tìm cũng tương đương với Lâm Lôi một mình. Người lui ra đi, Khắc Lai Môn Đình lạnh nhạt nói. Vâng, thanh niên cung kính rời đi, chỉ để lại Khắc Lai Môn Đình một mình một người ngồi trong đình viện. Không chỉ Lâm Lôi tự hỏi, Khắc Lai Môn Đình lúc đó cũng tự hỏi. Trên trang giấy chỉ có ba chữ sư tâm thành, không có văn tự khác. Ba chữ sư tâm thành đến cùng có hàm nghĩa gì?